Siêu cấp thiên phú, chương 283, hạng thứ 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bắt đầu từ tầng thứ 11, đế cấp phổ thông sẽ rất khó xông qua. Đa số đều bị thủ quan giả ở tầng thứ 11 miểu sát. Tầng thứ 12, thực lực của thủ quan giả sánh ngang với 36 đế. Tầng thứ 13, thực lực của thủ quan giả tiếp cận với chiến phủ đại đế. Mà vào thời điểm Diệp Thiên xông qua tầng thứ 13, hắn đã phát hiện ra tư liệu cá nhân của bản thân đã biến đổi. Diệp Thiên, chiến lực nhất tinh đế cấp. Tầng thứ 13 của Tháp Vinh Diệu tương đương với nhất tinh đế cấp. Dựa theo phân chia thực lực, chiến phủ đại đế hẳn là thuộc về nhất tinh đế cấp. Bây giờ Diệp Thiên cũng đã biết được sơ bộ về phân chia thực lực đế cấp của căn cứ thiên phủ. Loại phân chia thực lực này đến từ thời đại văn minh cổ. Có lẽ cũng chính là phân chia thực lực trong vũ trụ. Tại tầng thứ 14, Diệp Thiên giao thủ cùng với thủ quan giả, nhẹ nhõm chém giết đối phương. Xông qua cửa này, mà tư liệu biểu hiện của hắn cũng từ chiến lực nhất tinh đế cấp biến thành nhị tinh đế cấp. Nhị tinh đế cấp so với chiến phủ đại đế mạnh hơn một chút. Thiên phú của chiến phủ đại đế xác thực rất mạnh, nhưng tu vi của hắn lại hơi yếu. Nếu như hắn có thể đánh vỡ 10 lần cực hạn thân thể, chiến lực của hắn không biết sẽ mạnh mẽ hơn hiện tại gấp bao nhiêu lần. Diệp Thiên đã điều tra một chút về các cường giả trên đế bảng. Đại bộ phận trong đó đều đã đánh vỡ 10 lần cực hạn thân thể. Lúc đó, Diệp Thiên liền cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đánh vỡ cực hạn thân thể khó khăn như thế, căn cứ thiên phủ làm sao lại có nhiều cường giả đánh vỡ 10 lần cực hạn thân thể như vậy? Về sau hắn mới biết, căn cứ thiên phủ có một loại đan dược, tên là phá cảnh đan. Chính là đan dược chuyên môn dùng để đánh vỡ cực hạn thân thể. Nhưng lại có di chứng rất lớn. Chính là sau này rất khó có thể đánh vỡ bình cảnh đế cấp cùng với thần cấp. Nhưng những đế cấp nắm giữ thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt biết rõ bản thân không có hy vọng bước vào thần cấp. Tự nhiên không quan tâm đến một chút di chứng này. Cho nên đã có rất nhiều đế cấp phục dụng phá cảnh đan, khiến cho tu vi tăng vọt. Nhưng bây giờ, phá cảnh đan cũng đã trở thành một loại bảo vật hiếm thấy, rất khó giao dịch được. Mà phá cảnh đan cũng bắt đầu từ thần điện Vinh Diệu. Nhưng bây giờ lại có rất ít phá cảnh đan được bán ra. Mà vật liệu dùng để luyện chế phá cảnh đan lại rất hiếm thấy, rất khó có thể thu thập. Chỉ có thể ngẫu nhiên thu hoạch được từ bên trong di tích văn minh cổ. Nếu như không có phá cảnh đan mà nói, thực lực của căn cứ thiên phủ bây giờ phải giảm đi vài cái cấp bậc. Nhưng trên thực tế, phá cảnh đan chính là bảo vật tiêu hao tiềm lực, lấy tiềm lực của bản thân làm đại giá cưỡng ép đánh vỡ cực hạn thân thể. Đây cũng không phải là con đường của các thiên tài chân chính. Các thiên tài chân chính sẽ không lựa chọn con đường này. Đừng nhìn thấy những cường giả trên đế bảng nhận lấy vô số lời ca ngợi cùng với hâm mộ, nhưng thật ra lại là những người đáng thương, cả một đời cũng khó có thể tiếp tục tăng cường thực lực. Thật đáng buồn biết bao. Đương nhiên, nếu so sánh cùng với võ giả bình thường, bọn hắn cũng đã vô cùng may mắn. Chiến phủ đại đế còn chưa đạt tới chiến lực nhị tinh đế cấp. Nhưng Nguyệt đế lại không giống. Nguyệt nhi bây giờ đã nắm giữ kiếm kỹ cấp hoàng kim, tăng thêm những thiên phú khác của nàng, cùng với cảnh giới đánh vỡ 4 lần cực hạn thân thể, cũng miễn cưỡng đạt đến chiến lực nhị tinh đế cấp. Diệp Thiên âm thầm đánh giá. Tại tầng 15, Diệp Thiên cũng nhẹ nhõm xông qua. Quả thực là bởi vì hắn có thiên phú quá nghịch thiên. Nếu không thể xông qua mới là không bình thường. Mà sau khi xông qua tầng 15, Diệp Thiên liền thu được chiến lực tam tinh đế cấp. Nhưng vẫn không thể tiến vào Vinh Diệu đế bảng. Bởi vì người xếp hạng cuối cùng đã biến thành chiến lực tứ tinh đế cấp. Rõ ràng, bên trong những căn cứ siêu cấp khác cũng có cường giả tứ tinh đế cấp. Tiến vào thế giới giả lập Vinh Diệu khiêu chiến cửa ải, khiến cho thứ tự trên đế bảng thay đổi và tăng chất lượng lên. Sau này, theo thời gian trôi qua, ví dụ như đế cấp có tốc độ trưởng thành như chiến phủ đại đế, đế bảng sẽ có chất lượng cao hơn. rồi sẽ đến thời điểm thậm chí ngay cả ngũ tinh đế cấp cũng không nhất định có tên trên đế bảng. Tại tầng 16, thủ quan giả ở tầng này cũng không mang lại cho Diệp Thiên quá nhiều phiền toái. Nhưng cũng bước ra một bộ phận thực lực của Diệp Thiên. Diệp Thiên phải xuất thủ toàn lực mới có thể miểu sát đối phương. Xông qua tầng này, Diệp Thiên thu được đánh giá chiến lực tứ tinh đế cấp. Bởi vì chỉ là chiến lực tứ tinh đế cấp, Tháp Vinh Diệu cũng chưa cho tên của Diệp Thiên xuất hiện trên đế bảng. Diệp Thiên lại tiếp tục khiêu chiến tầng 17. Lúc này, Diệp Thiên đã chân chính gặp được một chút áp lực. Thủ quan giả ở tầng này vô cùng cường hãn. Ngoại trừ thiên phú thời gian, thiên phú không gian cùng với thiên phú thần cấp, Diệp Thiên đều sử dụng những thiên phú khác, lúc này mới có thể đánh bại đối phương. Xông qua tầng 17, tư liệu của Diệp Thiên mới phát sinh sự biến hóa. Diệp Thiên, chiến lực ngũ tinh đế cấp. Ngũ tinh đế cấp tự nhiên sẽ tiến vào đế bảng. Hơn nữa còn có thứ hạng không thấp. Hạng thứ 56 đế bảng. Diệp Thiên, thế lực sở thuộc. Thiên Các, chiến lực ngũ tinh đế cấp. Danh tự trên đế bảng bình thường đều lấy tên thật, nhưng vào thời điểm sắp xếp đối thủ đối chiến, lại biểu hiện biệt danh trong thế giới giả lập. Khi đế bảng biến đổi, tất cả mọi người đang quan sát đế bảng liền sợ ngây người. Tại căn cứ Thiên Phủ, một lượng lớn đế cấp phát mộng nhìn vào cái tên Diệp Thiên hạng thứ 56 đế bảng. Cả đám liền bắt đầu hỏi thăm lẫn nhau. Xem thử vị Diệp Thiên này là người nào? Rất rõ ràng, Diệp Thiên không phải là người của căn cứ Thiên Phủ. Căn cứ Thiên Phủ sở dĩ có nhiều đế cấp cường đại như vậy, hoàn toàn là bởi vì chiếm được mấy loại truyền thừa văn minh cổ mạnh mẽ. Hơn nữa còn nắm giữ phá cảnh đan, mà những căn cứ siêu cấp khác lại không có những vật này. Rất khó sinh ra đế cấp cường đại. Nhưng bây giờ, Diệp Thiên lại dùng một hơi xông tới thứ hạng 56. Bọn hắn không cảm thấy khiếp sợ mới là lạ. Nhưng mà, thứ hạng 56 trên đế bảng cũng không phải là cực hạn của Diệp Thiên. Diệp Thiên cảm giác được nếu như mình tiếp tục khiêu chiến mà nói, lợi dụng thiên phú không gian cùng với thiên phú thời gian, cùng với thiên phú thần cấp, muốn xông qua tầng 18 cũng không khó. Đủ để nắm giữ chiến lực lục tinh đế cấp. Nhưng hy vọng xông qua tầng 19 lại không lớn. Bởi vì mỗi khi tăng lên một tầng, thực lực của thủ quan giả cũng sẽ tăng vọt. Được rồi, không cần phải khiêu chiến tầng 18. Điệu thấp một chút thì tốt hơn. Tránh đưa tới sự chú ý của những đế cấp khác. Lấy thực lực của mình, bây giờ còn chưa phải là đối thủ của thất tinh đế cấp. Diệp Thiên nghĩ thầm, cách chương.